siêu quẩy trường học SM Sun and Moon. Chương 3, góc truyện audio.com. Thấy thằng nhóc tí tần đi vào chào rất lễ phép, cả phòng ai cũng quay ra nhìn nó trừ anh hai. Sao biết là nó đang đứng ở ngoài cả lũ đồng thanh. Trừ nó và Armstrong, nãy hát thấy nó cứ lấp la lấp ló ngoài đấy rồi, chả qua là không ai nhìn thấy thôi, nó trả lời một cách lạnh lùng. Hát trong lòng ai cũng vang lên một câu, con nhỏ này mắt tinh thấy mồ, đến bố mình cũng cô dám so sánh versus con nhỏ. Mày vừa đi đâu đâu về thế hả thằng kia nó? Chị hỏi em AK, Soka ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình. Thế không lẽ tao hỏi cái cửa, nó, em vừa đi giải quyết một băng nhóm mới nổi làm loạn ạ, Soka rụt rè. Tên, nó, Jupiter ạ, Soka, thu phục chúng nó về đây đi, nó. Vâng ạ, Soka, ôi trời, làm việc dứt khoát thật. Nói như kiểu đấy là chuyện đi chơi ý, đây là suy nghĩ của hắn và Ki đi. Đi về thôi anh hai, nó quay ra nũng nịu với anh hai. Úc, đi về nhà rồi anh sẽ xử lý em. Cái tội về mà giấu anh, Kino cốc đầu cô em gái rồi đứng lên. Hì, bất ngờ mà, nó đưa tay lên xoa đầu nở một nụ cười rất đáng yêu khiến cho hắn đỏ mặt. Cả lũ bước đến chỗ lấy xe về biệt thự Royer, trên đường xuất hiện 8 chiếc mô tô phóng băng băng khiến ai cũng phải khiếp đảm mà tránh. Căn bản là chưa muốn về với đất mẹ. Sao mấy anh ấy cũng ở đây, Berin và Ruby đồng thanh khi thấy hắn và Ki vào nhà. AK, lúc mấy em đi thì hai thằng đó đã chuyển về đây an ủi anh cho đỡ buồn, Kino trả lời. Hồi đấy bọn này chưa biết mặt mấy em nhưng lại biết được mấy em qua lời nói của mấy thằng này. Khi mấy em qua nước ngoài thì cái thằng này chết dí ở trong phòng, cô ăn uống 3 ngày. Hồi đấy tụi phải đưa nó vô viện, sợ tái mét mặt nên chuyển về đây tiện để canh thằng hâm hắn vừa nói vừa nhìn anh hai nó. Thôi đi mày, lên tắm rửa rồi còn đi ngu mai đi học nữa, anh nó hơi gắt lên. Cả lũ đi lên tầng. Có cả hai anh em Saka nữa, trong phòng anh hai nó, ba ông này ở cùng một phòng, anh em Saka ở cùng một phòng khác. Người tắm cuối cùng là hắn vừa bước ra, hắn mặc mỗi chiếc quần kaki, cô mặc áo để lộ ra một thân hình săn chắc. Hát ba o, nhìn nữa chắc xịt máu mũi quá. Hắn, he he, nhóc con, nhóc thấy anh đẹp trai cô. Hát ba o, ui mẹ ơi, tự sướng ạ, đang lau khô tóc bỗng hắn nghe thấy từ đâu đó một tiếng guitar, hắn nghe kỹ thì còn nghe thấy một giọng hát nữa. Bài xếp en sao của Jason Chen, hắn đang định lên tiếng thì Ki đã nói. Úc, chắc là Sapphire nó đang chơi nhạc đấy, Kino bình thản trả lời mắt vẫn cô rời quyển sách trên tay. Ha, Sapphire hát ha, hay dữ, hắn và Ki đồng thanh hét lên, ở lâu rồi sẽ quen thôi. Chúng tối nào chả thế Kino, qua coi đi, hai thằng lại đồng thanh tập 2, qua làm gì, ở đây nghe cô đờ cây AK, Kino, mắt vẫn cô rời quyển sách, qua đi, hai thằng đồng thanh tập 3 rồi chạy lại kéo Kino. Đứng trước cửa phòng hắn, đang định gõ cửa thì Kino đã mở cửa vô luôn rồi. Khỏi phải gõ luôn, trong phòng có 3 chiếc giường, cả 3 đứa chúng nó nằm trên cái giường nằm ở giữa. Ruby đang bình thản ngồi đọc sách, Berin thì ngậm kẹo mút nằm đọc comic Conan, còn nó thì đang ngồi ôm cây guitar vừa đàn vừa hát. Có chuyện gì vậy anh hai, nó cười, nhìn đáng yêu không chịu được, hắn vừa nhìn thấy liền đứng sững ngay trước cửa. Còn Ki khi nhìn thấy vẻ mặt đang ngậm kẹo của Berin thì mặt đã đỏ tưng bưng lên nhìn chằm chằm vào Berin. Hai thằng này nghe thấy tiếng guitar của em thì thấy hay nên đòi sang xem, Kino chỉ vào hai thằng bạn đang tâm hồn trên mây để kéo hai thằng về hiện tại. Thank you đã khen, góc truyện audio.com, đi gọi hai thằng kia đi rồi vô đây em đàn và hát cho nghe nó nói rồi tay đưa tay chỉnh dây đàn. Cả bọn đã ngồi hết trong phòng rồi, cô bắt đầu chơi bài. Love Story, của Taylor Swift rồi cất tiếng hát của nó thật ngọt ngào khiến hắn ngây ngất chăm chú nghe nó hát. Sau khi nó chơi xong nói chung là cả lũ lăn hết ra giường ra đất ngu hết. Nó không nói gì, đi đắp chăn cho từng người một rồi cũng tắt đèn đi ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, Kino và nó là người thức dậy đầu tiên, sau khi VSCN và mặc đồng xong nhìn cãi lũ la liệt trong phòng vẫn đang ngủ ngon lành. Nó chạy xuống mượn quản gia Lê Cai loa xong chạy lên phòng nói không to cho lắm nhưng lời nói thật lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Tôi đếm đến 10, ai mà không dậy thì đừng trách tôi không nương tay. Nghe thấy lời nói của nó cả lũ trong phòng đứng hết lên chạy toán loạn đi VSCN. 10 bộ sau, dưới nhà tất cả có mặt đầy đủ mặc đồng phục và trên bàn ăn, hát ba o, đáng sợ quá. Nó, hát nhóc thích cái gì để chị còn bích. Hát ba o, dạ, em có thích gì đâu ạ, chạy té khói. Lúc này hắn mới để ý thấy nó mặc bộ đồng phục trông thật quyến rũ. Chiếc sơ mi trắng được sắn tay, thêm chiếc nơ kẻ caro màu xanh nước biển và chiếc váy đồng phục ngắn qua đầu gối cũng kẻ caro. bên trong váy còn được may thêm chiếc quần đùi ngắn để cho mấy chị này tiện đấm đá. Nếu nhìn tất một lượt thì bọn nó từ cách ăn mặc, tóc tai, buộc đuôi ngựa, hoa tai, và vòng cổ đều giống y hệt nhau, còn bọn hắn thì cũng không khác gì ăn mặc y hệt nhau. Đồng phục của con trai là chiếc quần kẻ caro đỏ, sơ mi trắng và cà vạt caro đỏ. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả lũ kéo nhau đi học, mỗi đứa một chiếc mui trần phóng thẳng đến trường SM. AK, quên mất là phù hiệu của trường được thêu bên ngực trái. Phù hiệu có hình mặt trời màu đỏ, bên trong mặt trời là mặt trăng khuyết màu xanh. Phần khuyết đấy có thêu chữ SM bằng chỉ đen. 8 chiếc mui trần màu đen đi thẳng vào bãi đỗ xe của trường của rất nhiều học sinh. Nếu bình thường thì chỉ có 3 cái của 3 hot boy thôi, nhưng hôm nay có tận 8 cái lận. Ai cũng thắc mắc, nhưng khi bọn nó và bọn hắn vừa bước ra thì cả trường đã hét ầm ĩ lên. Ôi, các hoàng tử đến rồi, SS1, hai người con trai sinh đôi kia nhìn đáng yêu quá, SS2. Hoa, mấy bạn nữ kia sinh quá, SS3. Email protected, em, không ai quan tâm đến bình luận của học sinh trong trường cả. Bọn nó và anh em Saka lên phòng hiệu trưởng. Đến trước phòng hiệu trưởng, Ruby gõ cửa, từ trong phòng vang lên một giọng nói nghiêm khắc. Vào đi, chú, ba vừa vô chúng nó kêu lên. Người hiệu trưởng này chính là chú, em trai của papa nó, của nó và cũng chính là papa của anh em Saka. Ô, các con về rồi, ông hiệu trưởng nói giọng vui mừng. Chúng con đến nhận lớp ạ, nó. Ực, các con sẽ học lớp 1-2A1, thằng Kino cũng học ở lớp đấy ông thầy. Mấy anh chị này nhảy lớp đấy ạ, thank you chú Ruby. Chúng con đi đây Saka, Pipi Papa Soka, chúng nó chào rồi lần mò đến lớp 1-2A1. Vừa bước đến cửa lớp đã có một giáo viên bước đến cúi chào rồi mời bọn nó vào lớp. Bước vào lớp, lớp đắc rất ồn ào ạ, bà cô cầm cãi thước gõ thật mạnh, cả lớp im phăm phăm. Hôm nay lớp chúng ta có 5 học sinh mới, các em vào đi bà cô. Chúng nó bước vào, cả lớp xì xào bàn tán, bà cô lại gõ thước một lần nữa rồi quay ra nói với bọn nó. Các em giới thiệu đi. Chào, mình là Trịnh Thảo Ly, các bạn có thể gọi mình là Ruby được rồi. Ruby nhanh nhỏ nói trước, nở nụ cười khiến ối nam sinh xịt máu mũi. Mình là Trần Linh Đan, gọi mình là Berin. Góc chuyện audio.com. Berin nở nụ cười khiến mấy thằng bị xịt máu mũi ngất luôn tại chỗ. Mình là Bạch Duy Anh, gọi Saka. Saka vừa nói vừa trưng bộ mặt baby khiến lũ con gái. Ồ, lên, mình là Bạch Hiểu Anh, em song sinh của Saka, các bạn cứ gọi mình là Soka. Soka vừa dứt lời thì cả lớp kêu ầm thêm. Bạch Minh Anh, gọi Safia được rồi, nó lạnh lùng trả lời khiến ai cũng lạnh sống lưng. Cả lớp lúc này xì xào bàn tán. Họ Bạch, ba người trên kia họ Bạch, cô Le, SS1, ba người đó là anh em của anh Thiên Anh đấy, SS2. Có cả con gái Trịnh Gia và Trần Gia nữa kia, SS3. Email protected, em, bà cô đang định gõ thước để cả lớp trật tự thì một tiếng. Rầm, cánh cửa bật mở, người bước vào là bọn hắn. Bước vào nhìn thấy tụi nó trong lớp, bọn hắn trợn nhược con mắt lên nhìn, kỳ lúc đó đang tu chai nước thì. Phụt, phun nước thẳng vào mặt bà cô đang đứng đấy khiến cả lớp phì cười. Bà này ức lắm nhưng có làm gì được đâu. Sao, sao mấy đứa lại ở đây hắn? Nhảy lớp nó, bác, ở Việt Nam này cũng có thể loại đó nữa ha. Khi, có bằng đại học rồi nên tụi nó thừa sức để làm việc này, Kino lên tiếng. Trời, có rồi đi học chi vậy, hắn. Thích thế, Ruby, bộ không được AK, Berin. Được, tất nhiên là được Ki. Các em về chỗ đi, bà cô lúc này mới lên tiếng. Vâng, đồng thanh, hôm nay cả lớp tự học, nghe bà ý nói xong cả lớp rú lên vui sướng. Tụi nó về chỗ ngồi, nó ngồi cạnh Kino, Ruby ngồi versus Berin, hắn và Ki một bàn, anh em Saka một bàn. Sau khi bà cô ướt sũng cắp cặp ra ngoài, cả lớp liền reo hò lên chơi đủ kiểu trò. Lớp học có 3 dãy, nó và anh hai ngồi bàn cuối cùng dãy thứ nhất, Berin và Ruby ngồi bàn TRC, mặt bàn nó. Ki và hắn ngồi bàn cuối cùng dãy thứ hai, anh em Saka ngồi bàn trên đấy. Sau khi ngồi vào chỗ, Ki cứ nhìn chăm chăm vào chị Berin nhà ta, Berin cảm thấy ánh mắt của Ki cứ nhìn mình nên rất khó chịu. Cúi xuống rút luôn chiếc giày Converse mình đang đi dưới chân, Berin quay xuống và phi thẳng chiếc giày vào mặt Ki. Đang mải nhìn nên Ki không chú ý đến chiếc giày, thế là một phát. Bụp, chiếc giày đập thẳng vào giữa trán anh khiến anh choáng váng quay về VVS hiện thực. Cả lớp ai cũng trợn tròn mắt lên nhìn Berin, bọn nó thì ngồi cố nhịn cười vì mặt Ki bay hát hiện lên đủ kiểu thể loại màu sắc. Cái con nhỏ kia, gan to quá nhỉ, Ki đứng bật dậy quát lên cầm chiếc giày khua đi khua lại. Ai bảo anh cứ nhìn em khiến em khó chịu, còn nữa, trả em chiếc giày nhanh, định khua đến bao hát ha, Berin cũng không thua kém gì mà cãi lại. Em không nói được hả mà phi luôn chiếc giày vào mặt anh khi ném chiếc giày lại chỗ của Berin. Vậy sao anh không tránh? Giỏi võ lắm cơ mà, sao không tránh đi? Berin đỡ lấy chiếc giày và đi vào. Úc thì ki, khà khà, cứng họng rồi phải không? Hô hô Berin, cả hai cứ đứng cãi qua cãi lại đến ba tiết học cho đến khi trống. Đi xuống canteen kiếm gì ăn thôi Ruby. Ok, nó, thế hai nanogram kia thì tính sao? Soka lên tiếng chỉ vào cặp đôi vẫn đang cãi nhau. Nhảy vào can đi, hắn. AI can, Saka, Sapphire, em dô can đi Kino. Hoài, nó, mày không can tao tuyệt giao với mày. Ruby nói nở một nụ cười nham hiểm. Tôi đếm từ 1 đến 3, 2 nanogram, mà không stop lại thì tôi sẽ cho hai người biết thế nào là lễ độ. Nó vừa lên tiếng đã rất có hiệu quả, lập tức hai con ưng đang cãi nhau im phăm phăm. H3O, chị Sapphire tài năng thật. Nó, cười khẩy, quá khen, xong rồi đấy, đi thôi, nó, úp, đi thôi, Ruby, nói xong cả lũ kéo nhau xuống canteen. Khách chương.